Chương 3400 tối cường thăng cấp hệ thống. Diễm Phúc. Cung vớt Bi Liêu Trân đầu đều là xuất hiện một cái khác mình, rất nhiều chuyện đều là có mặt khác suy nghĩ phương hướng, này mấy thiên long bay rất khổ não, cảm giác đại não đều muốn tan vỡ như thế, hắn không biết đây là tại sao, hắn cũng không nhớ ra được trước đây đã xảy ra cái gì, nếu như ký ức khôi phục, vậy hắn nhất định sẽ biết mình còn có một cái phân thân, cái này phân thân chuyện gì đều chưa từng làm, hắn liền vẫn đang bế quan, tu luyện, bế quan, có thể nói không có ai biết sự tồn tại của hắn chính là không ngừng đột phá, lại đột phá, trên thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều không để ý đến, hắn biết, muốn đứng ở thế giới này chỗ cao nhất, vậy thì nhất định phải trở thành thật là thế giới mạnh nhất người mà hắn chính là hướng về cái mục đích này đi, nơi nào đó, bạch y như tuyết, thanh ti chập chờn, con ngươi thâm thúy, đứng ở một ngọn núi đỉnh, nhìn cách đó không xa một tòa thành, hắn hơi có chút phiền muộn, thì không biết. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tại sao ta hiện đang không ngừng phát sinh cảm ứng, bản tôn làm sao không cảm ứng được sự tồn tại của ta à? Lẽ nào ta bản tôn đã e nam tử là ai? Long Phi, một cái khác Long Phi, hắn đối với trước đây chuyện đã xảy ra rõ rõ ràng ràng, hắn biết hệ thống, cũng biết mình là ai phân thân. Không thể. Long Phi khẽ lắc đầu, kể nếu như hắn chết rồi, ta hẳn là đã sớm cảm ứng được, hơn nữa ta hiện tại cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Này bản tôn tại sao không hồi phục đây, mấy ngày nay hắn lại như là điện thoại di động gửi nhắn tin như thế, không ngừng cho bản tôn gửi thư tin tức, một mực chờ đợi chờ hồi phục, nhưng là... Không có, hắn giống như bị lãng quên như thế, hắn rõ ràng cảm nhận được bản tôn tồn tại, nhưng chậm chạp không có nửa điểm hồi phục, vì thế hắn không thể không đi ra núi lớn, nếu gửi nhắn tin vô dụng, vậy thì đi tìm đến bản tôn đến, đứng đỉnh núi nhìn thế giới này, hắn không khỏi cảm khái lên, rồi thời gian trôi qua, một giới lại một giới. Ta từ một cái loại nhỏ thế giới phi thăng tới nơi này, thế giới này cũng tức sắp trở thành quá khứ. Nghĩ đến điểm này, mi tâm của hắn không khỏi âm thầm căng thẳng, hệ bản tôn có thể hay không còn ở tiểu thế giới. Ai, quên đi, trước tiên đi xem thế giới này là hình dáng gì đi, đến Hồng Mông giới nhiều năm như vậy còn không cảm thụ một chút thế giới này phong thổ, mà lại đi xem đi. Bước tiến hơi động. Dưới chân phát quang, trong nháy mắt tiếng cười. Dưới chân núi, một tên hài đồng chỉ vào bầu trời nói, ê mẫu thân, ngươi mau nhìn, có ở trên trời thần tiên. Hài đồng bên người một người trung niên phụ nữ không có ngẩng đầu, nước mắt nhỏ chảy xuống, kẻ tiểu hải, ngươi đều ngốc thành như vậy, phía trên thế giới này này đến thần tiên à. Hài đồng sốt ruột nói, ê mẹ, đúng là thần tiên, ta vừa vặn nhìn thấy hắn bay ở trên trời. Phụ nữ trung niên đem hài đồng ôm sát trong lồng ngực, nói, ê là mẹ không được, mẹ có lỗi với ngươi. Không có chăm sóc tốt ngươi, làm hại ngươi biến thành như vậy. Tiểu Hải, ngươi phải nhớ, sau đó bên người khi có người tuyệt đối đừng nói những này ngốc lời nói, phía trên thế giới này là không có thần tiên, ngươi nhìn thấy cũng đều là giả tạo. Được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi chọn phân đi. Phụ nữ trung niên cầm một cái phân biểu tử, trên bả vai chịu trách nhiệm hai cái thùng phân, trong tay nắm một cái ăn mặc cái yếm, nhìn qua có chút ngốc bên trong ngu đần hài đồng hướng địa chủ nhà đi đến. Một niệm vạn dặm, thậm chí càng nhanh, một giây giơ chân lên, một giây sau liền xuất hiện ở cửa thành. Long Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa thành, kẻ thánh vương thành, thánh vương, danh tự này có chút bất cẩn đi. Thánh vương thành, Hồng Mông giới chính vực bên trong, Tây Phong vực bên trong một tòa trọng thành, cũng là thánh vương tông vị trí. Trong thành cực kỳ phồn hoa, đầu đường trên người người nhốn nháo, ngựa xe như nước. Cửa thành đi vào một chút nhìn không thấy bờ, hai bên đường phố trà tứ tủ lâu, các loại cửa hàng cũng đều là người đông như mắc cưỡi, chủ yếu nhất vẫn là trong đường phố ương, cũng là trung tâm quảng trường nơi, có hơi động dường như bảo tháp như thế kiến trúc to lớn, là. Trong thành địa tiêu, kiến trúc mở tứ cửa, Huyền Vũ vì là khí, Thanh Long vì là đan, Chu Tước vì là trận, Bạch Hổ vì là thú, hắn là Thánh Vương Tông ở trong thành thiết lập trước cửa sổ, cũng là hút kim quật, bất luận cái nào tông môn phát triển đều không thể rời bỏ to lớn tài chính, tông môn cần tài chính, phương pháp đơn giản nhất chính là thiết lập cửa hàng, ra tay đan dược. Vũ khí một loại đồ vật, Thánh Vương Tông ở Tây Phong vực địa vị cực cao, thuộc về bá chủ cấp bậc tông môn, Tây Phong vực càng có cảnh giới chí tôn cường giả, cũng là bởi vì địa mấy, Thánh Vương vực sừng sững vạn năm chưa bao giờ bị động dư quá, đương nhiên, này cùng sự lựa chọn của hắn có quan hệ. Ở thời gian rất sớm, Thánh Vương vực hãy cùng thiên tộc đứng ở một bên, hiện tại thiên tộc trưởng khống thế giới, Thánh Vương vực sức ảnh hưởng cũng tăng lên không ít. Nhanh bắt đầu rồi sao? Còn có 3 phút. Còn chưa tới à? Ta đều muốn gấp chết rồi. Gấp cái gì? Thứ tốt, chờ lại nhiều thời giờ cũng đáng. Ở đúng đấy, ta nghe nói lần này đan dược là do Lưu Thiên Sư thân thủ luyện chế ra đến. Một viên đan dược có thể ở bên trong cơ thể ngươi tồn lưu 3 năm, thời gian 3 năm không cần giải trừ bất kỳ đan dược đến bổ sung linh lực. Loại đan dược này quả thực chính là thần phẩm đan dược à. Đối với Bế Quan người tới nói, hắn so với thần phẩm còn tốt hơn. Lưu Thiên Sư không phải là bình thường đan dược sư, nghe nói hắn cũng bị tuyển tiến vào thần cung, đến thời điểm hắn đan dược có thể không phải chúng ta tùy tùy tiện tiện liền có thể mua được. Vậy ta phải trân ẩn đi, nói không chắc sau đó có thể thành đồ cổ đây. Đừng nói đan dược, lần này mới ra đến vũ khí cũng đặc biệt lợi hại, ta nghe nói vật liệu đều là từ thần cung bên trong đem ra. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Vũ khí cũng được, đan dược cũng được, chỉ cần là Thánh Vương Tông xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Ha ha ha. Nói không sai, dê Thánh Vương Các, cũng chính là trung ương nhà này kiến trúc tên, tứ cửa hướng về bốn cái phương hướng, cũng là hướng về bốn cái cửa thành hiện tại. Mỗi một cái cửa đều đầy ắp người, sắp xếp rất dài đội, đều sắp muốn đẩy ra cửa thành, rất là tình hình. Long Phi đứng ở trong đám người, nhìn người chung quanh, lẩm bẩm một tiếng, cái thế giới này đang dược là cái gì trình độ? Ta cũng tới xem một chút thế giới này đang dược rốt cuộc là tình hình gì. Lập tức Long Phi cũng đứng xếp hàng ngũ bên trong, chỉ là hắn một thân trong lòng ở trong đội ngũ có chút chớp mắt, lại là một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ. Rất nhiều người đều chú ý tới hắn, một tên sắc đẹp trung đẳng nữ tử nhích lại gần, thanh âm êm dịu, ánh mắt mê ly, nhợt nhạt nở nụ cười, nói, Ê công tử, ngươi muốn mua đan dược sao? Đi ra. Hắn là ta trước tiên nhìn thấy. Một tên sắc đẹp cũng là không sai cô gái trẻ đi tới Long Phi bên người, nói, Ê công tử, cha ta là Thánh Vương các hộ vệ, nếu như ngươi muốn mua đan dược, ta có thể cho ngươi trước giờ mua được, hơn nữa. Bằng vào ta cha thân phận còn có thể đánh gãy nha, bột bột bột nghe nói xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là của ta trước tiên nhìn thấy. Ý. Công tử, ca ca ta là Thánh Vương Tông ngoại môn đệ tử, trên người ta thì có Thánh Vương Tông đan dược, ngay khi ta trong lồng ngực, chính ngươi tới bắt cà. Công tử, nhà ta có thật nhiều Thánh Vương Tông đan dược, liền cất giấu ta trên giường, theo ta cùng đi nắm sao? Từng cái này tiểu vẻ mặt. Đều lộ làm ra một bộ khát khao dáng vẻ, hận không thể cầm Long Phi cho nuốt như thế, dư lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.